Chương 238, Kình Địch, 5 canh hoàn thành. Cầu đặt. Giữ gốc 5 canh, canh thứ 5 cầu thả cầu vượt tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi cực kỳ hiển nhiên. Ủ chỉ Hạ Nguyệt chưa từng có quên qua ạ cả xù nạ no xạ sổ gì. Hắn tin tưởng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì là đang tiến hành chung nhận sát hoạch mạnh nhất hạ nhẫn một trong. Giống nhau, tương lai đệ ngũ mỹ dục mệ tờ du mì, ạ cả xù kỳ thành viên hổ xỉ gạ kỳ kỳ sàm. Còn có đệ tam giật cả quan môn đệ tử đừng tờ giờ mở kệ đám người, toàn bộ đều bị Uchiha Nguyệt mặc ký ở tại đáy lòng. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, miễn là hắn có thể đủ đánh bại trước mặt vô số cường địch, là hắn có thể leo lên đang tiến hành chung nhận sát hoạch vô địch ghế. Chỉ là, muốn khiêu chiến nhận giới xuất sắc nhất một đám hạ nhẫn, Uchiha Nguyệt trong lòng đồng dạng có một ít áp lực. Hô hít một hơi thật sâu, Uchiha Nguyệt thật vất vả điều tiết hảo chính mình tâm thái. Liền chuẩn bị hoàn thành hôm nay tu luyện, nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị chiến đấu chung nhận sát hoạch. Chỉ là, đến khi Uchiha Nguyệt sáng sớm ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, đệ tam hổ cạo đông nhiên phái dưới trướng ám bộ đến đây triệu hoán Uchiha Nguyệt, làm cho Uchiha Nguyệt đều không thể hoàn thành mỗi ngày thần luyện, liền hơi chút thu thập một chút, chuẩn bị đi trước hổ cạo phòng làm việc. Bất quá, trước khi đến hổ cạo phòng làm việc thời điểm, Uchiha Nguyệt ngược lại là vô tình gặp được đến rồi hạ tặc cả cả si. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt liền tin tưởng đệ tam hổ cả triệu hoán tự mình đi tới ý tứ, hiển nhiên hắn là chuẩn bị đề cử xạ dụ tổ bị nhất tộc tên kia hạ nhẫn. Quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, đến khi Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả si đi vào hổ cả phòng làm việc trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả si liền thấy đệ tam hổ cả bên cạnh tên kia hạ nhẫn. Sau đó, đệ tam hổ cả nhìn thấy Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ cùng nhau đến đây, khoe miệng càng là dương lên một mỉm cười nhàn nhạt, nói ra, Nguyệt, cả cả sỉ, đây chính là muốn cùng các ngươi cùng nhau tham gia chung nhận thi đồng đội, xạ dụ tổ bị đoan ở tảng. Nguyệt quân, cả cả sỉ quân, lần đầu gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo đệ tam hổ cả sau khi giới thiệu. Xạ dụ tổ bí đoan ở tảng mỉm cười nhìn về phía trước mặt Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ. Thoáng gật đầu ý bảo, mà Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả si đồng dạng không có quên lễ nghi, hướng về phía xạ dụ tổ bị đoa nở tảng khẽ vướt cảm, biểu thị hoan nên xạ dụ tổ bị đoa nở giấu ra nhập vào. Sau đó, đệ tam hổ cả liền cho Uchiha Nguyệt đám người nhất điểm không gian, để Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả si có thể quen thuộc chính mình mới đồng đội. Còn Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả si mới đồng đội xạ dụ tổ bị đoa nở tảng, ngược lại không phải một cái chọc người ngại người. Sau đó, theo Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ ly khai hổ cả phòng làm việc thời điểm, xạ dụ tổ bí đoan nở tảng vẫn luôn tại thăm dò lấy Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ yêu thích, hiển nhiên là chuẩn bị rất nhanh dung nhập vào trong tiểu đội. Chỉ tiếc, hạ tặc cả cả sĩ mãi mãi cũng là bộ kiêu ngạo kiểu tính cách, cho nên xạ dụ tổ bí đoan nở tảng chỉ có thể cùng Uchiha Nguyệt cùng một chỗ giao lưu. Đến khi Uchiha Nguyệt vì xạ dụ tổ bị đoan nở tảng hơi chút giới thiệu một chút, mình và hạ tặc cả cả sĩ sở trường cùng yêu thích về sau, ánh mắt của hắn liền rơi vào xạ dụ tổ bị đoan nở giấu trên người, hỏi đoan nở tảng quân, xin hỏi ngươi cường hạng là cái gì Nguyệt quân, ta cường hạng là nhẫn thuật. Nghe được Uchiha Nguyệt, xạ dụ tổ bị đoan nở tảng mỉm cười hồi đáp, hiện tại, ta chủ yếu tu luyện thổ độn nhẫn thuật, ở thổ độn nhẫn thuật bên trên càng là nhất định có tạo nghệ. Kỳ thực, ta đã sớm nghe nói Nguyệt quân cùng cả cả sĩ quân, ở tiền tuyến thời điểm biểu hiện phi thường xuất sắc. Hơn nữa, Nguyệt quân cùng cả sĩ quân, các ngươi cũng có cường hãn tiến công năng lực, vừa lúc chúng ta có thể phối hợp đến cùng nhau. Nếu là đoàn đội tác chiến, các ngươi chỉ cần quan tâm tấn công phương DN, mà ta là có thể dùng thổ độn nhận thuật tới giúp các ngươi che chở. Ồ tinh thông thổ độn nhẫn thuật sao đang ở xạ dụ tổ bị đoan nở tảng mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, hạ tặc cả cả sĩ hơi khơi màu hai hàng lông mày, nói ra, vậy chúng ta đi sân huấn luyện thử xem, nhìn ngươi thổ độn nhẫn thuật nắm giữ thế nào. Được biết hạ tặc cả cả sĩ là muốn nghiệm chứng thực lực của chính mình, xạ dụ tổ bị đoan nở tảng hoàn toàn không chút do dự nào, trực tiếp hướng về phía trước mặt hạ tặc cả sĩ gật đầu. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt, hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dụ tổ bị đoan nở tảng ba người liền chuẩn bị đi trước cổ nổ hạ thôn sân huấn luyện, nhưng là Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, liền tại bọn họ đi trước sân huấn luyện trên đường, cư nhiên thấy được ba gã làng mây ăn mặc nị dạ. Không thể nghi ngờ, trung nhẫn sát hoạch gần triển khai, từng cái nhận thôn sứ đoàn đã tới cổ nổ hạ thôn cảnh nội. Mà trước mặt ba gã làng mây nị dạ, thoạt nhìn phải là chuẩn bị tham gia trung nhẫn thi hạ nhẫn. Cho nên, làm u chỉ hạ nguyệt, hạ tặc cả sĩ cùng xạ rủ tổ bị đoan nở tàng ba người nhìn về phía những cái này làng mây nị dạ thời điểm, ánh mắt ở giữa đều tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bất quá, hiện nay cổ nổ hạ thôn uy thế như mặt trời giữa trưa, những cái này làng mây nỉ dạ không có khả năng giống như nguyên tắc bên trong xa nhận thôn nỉ dạ giống nhau, mới vừa đến cổ nổ hạ thôn mà bắt đầu khiêu khích cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn. Hơn nữa, đừng xem những cái này làng mây nỉ dạ làn da ngăm đen, dáng dấp đều tương đối trắng kiện, nhưng là bọn họ vẫn hiểu được nhận thôn giữa lễ nghi, nhìn thấy ủ chỉ hạ nguyệt đám người liền chuẩn bị vân an. Chỉ là, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt cùng trước mặt những cái này làng mây nỉ dạ hỏi hào thời điểm, hắn bỗng nhiên nhận thấy được trước mặt cái này ba gã làng mây nì dạ bên trong, lại có một gã thực lực rất mạnh nì dạ. Nhớ lại ủ chỉ hạ phủ gã cụ giao cho mình tình báo, ủ chỉ hạ nguyệt đi thẳng tới tên kia làng mây nì dạ trước mặt, mỉm cười nói, xin chào, ta là cổ nổ hạ thôn ủ chỉ hạ nguyệt, xin hỏi ngươi là làng mây đừng tờ giờ âm ở kệ sao không sai nghe được ủ chỉ hạ nguyệt. Làng mây đừng tờ giờ âm ở kệ mỉm cười gật đầu, nói ra, thật không nghĩ tới. Mới vừa đến cổ nổ hạ thôn, là có thể đụng tới đại danh đỉnh đỉnh ủ chỉ hạ nguyệt. Nghe đồn, ngươi là nì dạ giới mạnh nhất hạ nhẫn, ta rất sớm phía trước liền muốn khiêu chiến ngươi, hiện tại cuối cùng là có cơ hội vừa nói, đừng tờ giờ âm mở kệ càng là chú ý tới ủ chỉ hạ nguyệt sau lưng thái đao quỷ triệt, không khỏi hơi nâng lên hai hàng lông mày, hỏi nguyệt quân, xin hỏi ngươi cũng tinh thông đao thuật sao? Ừ nghe vậy, ủ chỉ hạ nguyệt khẽ gật đầu. Ánh mắt càng là rơi vào đường tờ giờ âm ở kệ sau lưng thái đao mặt trên. Sau đó, Uchiha Nguyệt chỉ thấy đường tờ giờ âm ở kệ khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Đón lấy, đường tờ giờ âm ở kệ càng là một bước gần người đến rồi Uchiha Nguyệt bên cạnh, nói khẽ với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, ngươi đã tinh thông đao thuật, ta đây đối ngươi hứng thú càng lớn hơn kỳ thực. Đừng tờ giờ âm ở kệ là đệ tam giới ca đại nhân ban tặng tên của ta, mà ta chân chính tên, chính là dạ thần kệ dạ thần đừng tờ giờ âm ở kệ vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, nhìn về phía trước mặt đừng tờ giờ âm ở kệ thời điểm càng lộ vẻ ngưng trọng. Chỉ là, đừng tờ giờ âm ở kệ hoàn toàn không có muốn cùng Uchiha Nguyệt đám người tiếp tục nói chuyện với nhau thời điểm, dù sao bọn họ là đối nghịch nghĩ ra, không có khả năng tiếp xúc nhiều lắm. Cho nên, Uchiha Nguyệt cứ nhìn đường tờ giờ âm ở kệ đám người chậm rãi biến mất ở trước mặt của mình. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đặc biệt chú ý đường tờ giờ âm ở kệ khi trước câu nói kia, chợt quay đầu đối với bên cạnh hạ tặc cả cả sĩ nói ra, cả cả sĩ, cẩn thận cái kia đường tờ giờ âm ở kệ. Hán, phải là trong truyền thuyết, làng mây dạ thần nhất tộc nỉ dạ là ta nhóm kình địch ra đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.